tia, tới đây. Sở Hạo nhẹ gật đầu với đám quân nhân, hắn cũng không nhìn màn hình, trực tiếp kêu một tiếng với Tia đang đứng ở chỗ xa. Tia liền chạy bộ tới bên cạnh hắn. Khi thân hình cường tráng của Tia đi tới, những quân nhân này lập tức khẩn trương cao độ, thậm chí có người súng trong tay đã ngắm ngay đầu hắn. Các vị bình tĩnh, ngoài ra, hình ảnh tiếp theo có thể sẽ khiến các vị cảm thấy không khỏe, nếu không muốn nhìn, hiện tại có thể nhắm mắt lại. Tia, lột ra hoạt tính hóa của ngươi ra. Đối với mệnh lệnh của Sở Hạo, chip máy tính ở trong của Tia vĩnh viễn coi là ưu tiên hàng đầu. Chỉ thấy hắn không do dự rút một thanh đao nhỏ dắt ở bên hông ra, trực tiếp hạ một đao trên ót. Dần dần, theo một đao kia, kéo dài từ đầu vạch đến bụng. Thấy một màn như vậy, chẳng những tất cả mọi người trên màn hình đều ngây dại mà những quân nhân này cũng trắng bệch mặt. Tất cả đều trợn to mắt nhìn xem kế tiếp sẽ xuất hiện cái gì. Tiếp đó, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, bọn họ chỉ thấy Tia xé mạnh hai bên da của mình, máu thịt vỡ nát. Trong chàng lập tức có người nôn ọe, trên màn hình cũng có người quay đầu đi nhưng vẫn còn vài người trừng mắt nhìn. Bọn họ thấy rõ ràng, dưới lớp da thịt kia không phải xương cốt và nội tạng, mà là người máy. Đúng vậy, là một người máy được bao phủ một tầng da nhân loại. Để đối phó với sinh vật trong sương mù, chúng ta dùng binh khí hình người hoạt tính hóa. Sơ kỳ của quá trình bắt đầu sau đây 48 năm, thế hệ tiếp theo cách 60 năm còn trước mắt là thế hệ Mother cuối cùng trước khi chúng ta xuyên không. Đây là thân phận thật của Tia. Thừa dịp tất cả đang bị choáng ngợp, đang vô cùng rung động, Sở Hạo nói với tất cả mọi người trên màn hình trực tiếp, mà chúng ta đến từ thế giới tận thế, sau khi thế giới bị sương mù xâm lấn, bộ phận nhân loại còn lại bắt đầu phản kích. Chúng ta tới từ tương lai. Q12 truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, bóng ma tận thế hạt nhân. Nhân loại chết trong tận thế hạt nhân hơn 7 phần. 3 phần còn lại cũng có 80% chết sau khi sương mù mở rộng. Hiện tại toàn bộ nhân loại chỉ còn lại khoảng 5%, vẫn trốn ở các nơi trên thế giới mà kéo dài hơi tàn. Có thể nói nhân loại diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn. Trên máy bay trực thăng vũ trang, Sở Hạo thong thả nói với chiếc màn hình đối diện. Lúc nói chuyện không chút chần chờ, thần thái tự nhiên, ngẫu nhiên còn có thở dài, bất đắc dĩ, bi thương, phẫn nộ. Đây cũng không thể gọi là lừa gạt và lừa dối rồi mà là thực sự diễn kịch như nhân sinh như diễn kịch. Lúc này, trên màn hình có một tướng quân già nua đột nhiên hỏi, đội trưởng, anh nói hoàn cảnh của nhân loại tương lai là như thế này. Không có vũ khí, không có bất kỳ căn cứ, không có bất kỳ tài nguyên sinh sản, khoa học công nghệ trên cơ bản là đồ bỏ, không có quân đội. Thậm chí còn phải đối mặt hoàn cảnh bị phân cách ở các nơi trên thế giới. Ý của anh là nhân loại đu ới hoàn cảnh như thế đã bắt đầu phản kích thế giới sương mù. Đúng vậy. Gương mặt của Sở Hạo mang vẻ khẳng định. Gật đầu nói. Có lẽ cái này nghe qua rất vô lý. Nhưng xin hãy cho phép tôi nói tiếp. Đầu tiên, sương mù đó cũng không phải hoàn toàn tạo thành từ hơi nước. Đó là một loại năng lượng hoạt tính. Có lẽ lúc mới xuất hiện, nhân loại ở trong đó 1-2 ngày, hơn 10 ngày, thậm chí mấy tháng cũng không có vấn đề hoặc biến hóa gì. Nhưng mà sau khi sương mù khuếch tán rộng ra, nhân loại ẩn núp trong đó 1-2 năm, hơn 10 năm, thậm chí có cả một thế hệ mới sống sót trong sương mù, trong đó bao gồm cả tôi. Chúng ta đều vì loại năng lượng hoạt tính này kích thích mà xuất hiện người biến dị có năng lực đặc thù. Nếu muốn dùng gì đó để hình dung, vậy thì gần giống với sờ men trong phim của thời đại này. Những năng lượng này thiên kỳ bách quái, có rất nhiều loại áp dụng trong chiến đấu. Tôi và các đội viên của tôi cơ bản đều là chủ nhân của những năng lực này. Đây chính là trụ cột phản kích của nhân loại chúng ta. Đương nhiên, còn cần một cơ hội. Cơ hội này chính là Chúa Cứu Thế Tương Lai thức tỉnh năng lực. Billy là Chúa Cứu Thế Tương Lai. Năng lực của ngài là di chuyển không gian, cùng với chế tác và duy trì cổng không gian. Những lời này lập tức khiến tất cả mọi người trong màn hình kinh ngạc và huyên náo một hồi. Trong bọn họ có rất nhiều lão binh, tự nhiên biết rõ nếu chỉ còn lại có 5% nhân khẩu, không có căn cứ ổn định, không có có tài nguyên sinh sản, không có vũ khí khoa học công nghệ, không có quân đội, nhân loại trong loại hoàn cảnh đó chỉ có thể chậm rãi bị xơi tái, cuối cùng hoàn toàn bị diệt chủng. Nhưng nếu đúng như Sở Hạo nói, bởi vì năng lượng hoạt tính trong sương mù mà nhân loại bắt đầu tiến hóa, xuất hiện rất nhiều người biến dị giống như Sở Mên, dị năng giả, như vậy có lẽ còn có thể duy trì sinh mạng được một khoảng thời gian. Thế nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi hiện thực văn minh bị tuyệt diệt, biến thành chủng tộc không văn minh. Cho đến khi Sở Hạo nhắc tới Chúa Cứu Thế tương lai, người biến dị có năng lực di chuyển không gian cùng duy trì và chế tạo cổng không gian, rất nhiều người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nếu người có năng lực như vậy thật sự xuất hiện, như vậy nhân loại phân cách ở các nơi trên thế giới cơ bản có thể bỏ qua chênh lệch khoảng cách rồi. Người này có thể nhanh chóng tụ tập rất nhiều nhân loại. Hơn nữa bởi vì tồn tại cổng không gian, còn chỗ nào không thể trở thành căn cứ. Tiến có thể đánh, lui có thể thủ, trốn thì kẻ địch không thể phát hiện. Có thể nói là đứng ở thế bất bại. Trừ phi sinh vật ở thế giới sương mù có thể trực tiếp phá hủy toàn bộ trái đất, nếu không phản công chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Tuy rằng chỉ như thế còn chưa đủ để dẹp bỏ toàn bộ băn khoăn và nghi ngờ của những người trên màn hình, nhưng mà chuyện trong sương mù có năng lượng hoạt tính lại truyền đến tai của tiểu tổ nghiên cứu khoa học với tốc độ nhanh nhất. Kỳ thực từ lúc sương mù bắt đầu khuếch tán, sinh vật của thế giới sương mù bắt đầu xâm lấn, tiểu tổ nghiên cứu khoa học cũng đã tập trung toàn bộ sức mạnh nghiên cứu khoa học của nước Mỹ tiến hành thăm dò khắc phục khó khăn. Nhưng vì thời gian quá ngắn nên còn chưa có gì đột phá. Cái duy nhất biết được chính là những sinh vật của thế giới khác này rất giống sinh vật vốn có trên trái đất. Chỉ có điều hoặc là lớn hơn rất nhiều lần, hoặc là gia tăng thêm năng lực đặc thù mới gì đó. Tóm lại là mạnh mẽ gấp nghìn lần vạn lần so với sinh vật của trái đất. Lúc này nghe nói trong sương mù có tồn tại năng lượng hoạt tính, bọn họ liền bắt đầu tăng mạnh nghiên cứu đối với sương mù. Không thể không nói một câu, khoa học công nghệ của nhân loại hiện tại thực sự không phát triển lắm, còn cách trình độ siêu khoa học công nghệ kia rất xa. Nhưng mà cơ sở phát triển khoa học đã có, ít nhất cũng có 3 định luật phát triển khoa học. Cho nên khi đặc biệt nhằm vào năng lượng hoạt tính trong sương mù để nghiên cứu liền có được tin tức xác thực rất nhanh. Trong sương mù quả thực có tồn tại một loại năng lượng hoạt tính nhân loại còn chưa biết. Chỉ là năng lượng này rất khác biệt với những loại năng lượng mà nhân loại đã biết cho đến hiện tại. Còn có đặc tính dị thường, tuy rằng có thể do thám biết được sự tồn tại, nhưng mà trước mắt cũng không thể biết các đặc tính cũng như không cách nào thăm dò rõ ràng. Nhưng như thế cũng đủ rồi. Khi mấy người Sở Hạo đến một căn cứ ở Thâm Sơn, tin tức từ tiểu tổ nghiên cứu khoa học cũng đã truyền tới giới quan chức cấp cao. Bởi vậy, hiện nay cao tầng của chính lại càng thêm tín nhiệm đối với mấy người Sở Hạo. Căn bản có thể nói đã tin tưởng bọn họ là tương lai chiến sĩ rồi. Có điều còn một chút nghi ngờ cuối cùng mà thôi. Vào thời khắc này, ở bên trong căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo cách chỗ này rất xa, nhân viên của đội hành động đặc biệt sớm tới đó cũng đã chiếm lĩnh yếu điểm của toàn bộ căn cứ, còn trực tiếp đóng máy tính trung ương cùng với bất kỳ đường truyền tin tức ra ngoài, tính luôn cả các loại năng lượng khởi động đạn đạo bên trong căn cứ. Đến lúc này, theo đạo lý mà nói nguy cơ hạt nhân đạn đạo đã chấm dứt, nhưng mà đồng hồ tính giờ lại vẫn là tiếp tục chạy. Không có bất kỳ biến hóa nào, cho nên bất đắc dĩ, đội hành động đặc biệt vẫn còn thủ vệ tại đây, để ngừa phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tất cả mọi người không ai biết, ở sâu dưới lòng đất, dưới lực hút của các đường dây kim loại, một hạt châu kim loại đang xâm nhập vào căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo với tốc độ cực nhanh. Tính cả những tấm ngăn kim loại kia cũng không ngăn được hạt châu kim loại chút nào, ngược lại. Tất cả đồ vật kim loại giống như đang hân hoan khi cái hạt châu này đến. Cuối cùng, hạt châu một mực theo kim loại lẻn vào máy tính trung ương ở trung tâm. Theo thời gian dần trôi qua, càng ngày càng tiếp cận con chip trung tâm. Trong im ắng nổ vang một tiếng oanh, chỉ thấy hạt châu và con chip hợp lại làm một, hóa thành một đoàn ánh sáng. Ngay sau đó, toàn bộ máy tính nhanh chóng biến hóa vặn vẹo. các loại đồ vật kim loại xung quanh kết nối với máy tính trung ương cũng vặn vẹo theo. Biến hóa này càng thêm kịch liệt, ngắn ngủi trong 10 giây, toàn bộ căn cứ hạt nhân biến hóa ngay cả nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy một cách rõ ràng. Chỉ thấy một khu đất trong căn cứ mãnh liệt nhô lên, biến hóa càng lúc càng kịch liệt, đến cuối cùng là một sinh vật khổng lồ hình người không có khuôn mặt đứng tại chỗ. Một lượng lớn đồ vật kim loại không biết tên nhét đầy thân thể kia, thậm chí còn có thể nhìn thấy một quả tên lửa đạn đạo ở trong đó. Chính xác là một quái vật khổng lồ cao mấy trăm thước đứng tại chỗ. Nhân viên bên trong căn cứ hạt nhân lập tức tử vong, nhân viên bên ngoài căn cứ cũng tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Kẻ không có chuyện thì đều ngây ngẩn cả người, trong nhất thời không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trước mắt. Còn may có số rất ít nhân viên bảo trì lý trí, lập tức liền thông qua hệ thống liên lạc còn tồn tại báo cáo về kinh biến của căn cứ hạt nhân này. Ở căn cứ Tổng thống đang ẩn núp, phần tình báo này nhanh chóng được báo cáo lại cho Tổng thống, đồng thời cũng báo cáo nhanh cho chính phủ các nước và Sở Hạo, đại biểu của tiểu đội chiến sĩ tương lai. Sở Hạo vừa nhận được tin này, lập tức nói, đây là khoa học công nghệ tu chân của thế giới sương mù, có thể tạm thời chuyển hóa kim loại không có sinh mạng thành sinh mạng thể. Không xong, mau chặn đường đạn hạt nhân sắp bắn. Hiện tại các chiến sĩ tương lai đều được các quốc gia nhận thức, cho nên lời của bọn họ vừa ra, cao tầng của các quốc gia đều đặt lời của bọn họ trong lòng. Quân đội lại bắt đầu khẩn cấp huy động, đặc biệt là hệ thống phòng ngự đạn đảo của tất cả các quốc gia, đều trực tiếp tiến vào thời kỳ chiến tranh. Quan sát thông qua vệ tinh, khi thời gian đếm ngược vừa đến, quả nhiên, đạn đạo hạt nhân trên thân thể sinh vật kim loại khổng lồ không biết tên kia bắt đầu châm lửa bắn về phía từng địa điểm đã thiết lập tốt. Tận thế hạt nhân, gần ngay trước mắt. Q12 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, chết không hối tiếc. Cuối cùng đạn hạt nhân vẫn được phóng. Hiện tại dùng kỹ thuật vận chuyển tên lửa của nhân loại có thể vận chuyển nhiều đầu đạn, đồng thời có thể phóng ra đến bên ngoài tầng khí quyển. Sau khi đã tiến vào quỹ đạo thì lao xuống theo phương thẳng đứng như thiết lập trước đó, như vậy muốn chặn lại sẽ cực kỳ khó. Cơ bản có thể nói, có thể chặn được hay không đều dựa vào may mắn, bởi vì tốc độ lao xuống quá nhanh, trừ khi là sử dụng vũ khí laser, nếu không thì vũ khí bình thường cơ bản là không có khả năng chặn lại. Mà đứng mũi chịu sào chính là Washington, thủ đô của Mỹ, vì khoảng cách trực tiếp từ căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo là ngắn nhất, nên rất nhanh sau, từ trên trời 1/10 số đầu đạn hạt nhân của căn cứ thử nghiệm tên lửa liền giáng xuống, tốc độ nhanh đến kinh người. Dù chính phủ Mỹ đã sớm triệu hồi hệ thống chống tên lửa đạn đạo, nhưng cuối cùng vẫn có 3 quả tên lửa đạn đạo rơi xuống Washington. May mắn là căn cứ thử nghiệm này không có tên lửa hạt nhân chiến lược, sao? Cho nên cả 3 quả đều là đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Nhưng cho dù vậy, toàn bộ Washington vẫn ngay lập tức bị san bằng. Hơn nữa toàn bộ sóng xung kích còn lan đến tận ngoài châu lục. Số người chết quả thực không thể tính toán. Tất cả những ai chưa kịp hoặc không muốn rút lui cơ bản đã tử vong toàn bộ. Tình cảnh này đều được các quốc gia trên toàn thế giới chứng kiến. Ở vào vị trí 10 cường quốc mạnh nhất thế giới, đứng trước nguy cơ thủ đô của quốc gia mình sẽ bị đạn hạt nhân oanh tạc, lãnh đạo các quốc gia đều biến sắc. Bởi vì trước đó, bọn họ vẫn cầu may cho rằng sự việc lần này có lẽ chỉ là do chính phủ Mỹ muốn lừa gạt tống tiền họ hoặc có thể là tình huống khác thôi. Nhưng hiện tại nhìn Washington biến thành tro tàn, dù có vì chuyện chính trị muốn lừa gạt tống tiền gì đi nữa mà lãnh đạo một quốc gia có thể trở nên ngu xuẩn, tiến hành hủy diệt chính thủ đô của mình, khiến hàng vạn, hàng triệu thậm chí hàng chục triệu người tử vong. Chuyện lần này là sự thật rồi. Như vậy việc nên làm thế nào để bảo vệ thủ đô hoặc cứu tính mạng dân chúng của quốc gia mình nhiều nhất trong khả năng, cùng với việc tiếp theo nên xử lý thế nào, cái áp lực và trọng trách nặng nề này liền từ nước Mỹ chuyển rời cho phía bọn họ, khiến bọn họ trong lúc nhất thời đều nghẹn ngào, mảy may không biết nên nói cái gì. Tên lửa hạt nhân thứ hai sẽ đến quốc gia. Thủ tướng Anh Quốc lập tức thay đổi sắc mặt chửi đồng vài tiếng, một lúc sau nói với vẻ mặt âm trầm, Anh quốc chúng ta tuyệt sẽ không nhận thua. Kế hoạch sơ tán rút lui khỏi London đã sớm triển khai. Hệ thống phòng ngự tên lửa của quốc gia cũng đã được hoạt động. Chúng ta, để quốc Anh chúng ta trịnh trọng đệ trình về kế hoạch liên hợp với quân đội của chính phủ Hoa Kỳ. Sau khi đã đệ trình, ta hy vọng quân đội Anh có thể tiến vào lãnh thổ của Mỹ, hơn nữa tiến đến khu vực bên trong sương mù. Nước Pháp chúng ta cũng hy vọng, còn có nước Đức chúng ta. Các quốc gia còn lại đều liên tục lên tiếng, chỉ có nước Z và các nước thiểu số là không nói gì, vẫn trầm mặc ngồi yên tại chỗ. Tổng thống nước Mỹ đang chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên có tin tức được truyền tới từ cửa sổ thông tin của hắn. Hắn sửng sốt một chút rồi nói tiếp, tốt rồi, các chiến sĩ tương lai của chúng ta đã tới căn cứ. Ta hy vọng có thể để bọn họ tiến vào trong vòng đàm phán này. Dù sao bọn họ mới là chuyên gia trong việc đối phó người xâm nhập từ thế giới sương mù. Các vị cảm thấy thế nào? Việc bỏ phiếu được triển khai rất nhanh, trước sau không tới một phút, tuyệt đối đa số đều bỏ phiếu thông qua. Chưa quá một phút sau, mấy người Sở Hạo mang bộ dạng phong trần mệt mỏi như nhau tiến vào trong phòng hội nghị, mà trong đội ngũ này, bỏ đi lớp ra ngoài, TIA hoàn toàn lộ ra nguyên hình thái người máy. Bên cạnh Tổng thống Mỹ có hai gã nhân viên hộ vệ cường tráng. Sau khi đám người kia vào, hai người này đều có chút căng thẳng, mà Tổng thống nước Mỹ dáng vẻ không thèm để ý nói, không cần căng thẳng, những người này đều là anh hùng, cảm tạ các ngươi. Cảm tạ các ngươi đã đến, cũng cảm tạ tin tức của các ngươi, ta là Tổng thống nước Mỹ thời đại này. Chào ngài Tổng thống Sở Hạo đi lên phía trước, bước qua hai tên nhân viên hộ vệ trong tình trạng thân thể căng cứng, bắt tay Tổng thống nước Mỹ và nói, ta là Tổng chỉ huy của kế hoạch cứu vớt Hạo kiếp này, Thiếu tướng Sở Hạo, hân hạnh được gặp ngài cùng với các vị lãnh đạo. Tổng thống nước Mỹ hơi mỉm cười, liền hiếu kỳ đi tới trước mặt TIA. Sau đó quay đầu lại nhìn Sở Hạo một chút. Sở Hạo nhẹ gật đầu ra hiệu an toàn. Lúc này hắn mới đưa tay chạm phần xương ngực bằng máy của TIA. Tiếp theo tán thưởng vài câu. Lúc này mới trở về chỗ cũ hỏi. Như vậy trong tương lai có thể chế tạo bao nhiêu người máy hàng năm? Sức chiến đấu so với bọn người xâm nhập từ sương mù ra sao? Nói thật, tình hình thực sự rất không lý tưởng. Đại đa số kim loại cần thiết của loại người máy này đến từ chính thế giới sương mù. Đây là một loại kim loại đặc thù, cần loại năng lượng hoạt tính ở bên trong sương mù bên kia trong thời gian lâu mới có thể sản sinh. Bên trong mỏ kim loại ở trái đất chứa đựng lượng cực nhỏ, đều là sau khi sương mù khuếch tán mới dần dần xuất hiện. Cho nên sản lượng hàng năm phải căn cứ trên số kim loại lấy được mà quyết định, đấy là điểm thứ nhất. Thứ hai, sức chiến đấu cũng không mạnh đến mức đủ để quyết định tình trạng cuộc chiến. Có lẽ đối mặt với phần lớn sinh vật bên trong sương mù đều có thể đối kháng, thậm chí nghiền nát được. Hơn nữa không sợ sinh tử. Nhưng nếu đối mặt với sinh mệnh có trí tuệ trong thế giới sương mù, chẳng qua là mục tiêu di động. Cho nên trừ khi phát triển thêm, nếu không việc sử dụng loại người máy này cũng chấm dứt ở đây thôi. Sở Hạo lắc đầu nói. Nói đến đây, trong màn hình, Chủ tịch nước Z bỗng nhiên nói, đến cuối cùng thế giới sương mù là một thế giới ra sao? Tương lai các ngươi có nhiều nhận thức hơn đối với chúng phải không? Nền văn minh của nơi đó là dạng văn minh gì? Lúc trước chúng ta nhìn thấy một nữ nhân truy sát các ngươi, đó đúng là nhân loại sao? Sở Hạo thẳng thắn nói, không sai, đó thực sự là nhân loại, hoặc có thể nói, nhìn ngoại hình cũng không khác biệt bao nhiêu so với nhân loại chúng ta. Bên trong thế giới sương mù kia phát triển một nền văn minh đặc biệt dùng năng lượng hoạt tính làm chủ thể. Ở thế giới đó, không phải các loại tiến bộ, tiến hóa đều toàn bộ là sức mạnh khoa học kỹ thuật, mà là lấy thực lực cá nhân phát triển để làm chủ thế giới. Tại thế giới sương mù, nữ nhân đó được gọi là tu chân giả, cũng gọi là kiếm tu, cũng có thể gọi là kiếm tiên. Cô ta phát ra những dạng công kích tương tự như laser, cũng không phải công nghệ cao gì, mà là sức mạnh của bản thân cô ta. Sinh vật có trí khôn bên trong thế giới sương mù chính là loại hình như vậy. Đương nhiên, không phải tất cả sinh mệnh có trí tuệ ở nơi đó đều là cường giả như vậy. Ước chừng mà nói, ở thế giới sương mù nữ nhân kia được xem như chiến hạm, hoặc là máy bay oanh tạc. số lượng ít nhất cũng không phải loại ngập đầy bầu trời được. Sau khi nói ra, tất cả mọi người cũng có chút xôn xao, có vẻ đang đối thoại cùng người bên cạnh, thương lượng hay dò hỏi gì đó. Lúc này, thủ tướng nước Pháp bỗng nhiên nói, vị thiếu tướng Sở Hạo này, lúc trước tất cả chúng ta đã nhìn thấy quá trình chiến đấu của các ngươi, phương thức chiến đấu của các ngươi có vẻ rất khác a. Sở Hạo vẫn giữ bộ dạng quân nhân nghiêm túc thận trọng nói, đúng vậy, ngài thủ tướng, năng lực của ta cũng không hoàn toàn thuộc về dị năng. Trong tương lai, chúng ta tiến hành chiến đấu quy mô lớn với sinh vật có trí khôn của thế giới sương mù, cũng bắt được tỷ lệ cực nhỏ nhân viên của chúng làm tù binh, nhờ chúng ta cảm hóa. Có một số ít nhân viên quyết định bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, từ bọn họ chúng ta có được lượng lớn tri thức để vận dụng năng lượng hoạt tính của thế giới sương mù. Các nhà khoa học của chúng ta dựa vào những kiến thức này, sau đó trải qua hệ thống nghiệm chứng cùng chỉnh sửa, tạo thành phương thức tu luyện thích hợp cho nhân loại chúng ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết nhất định phải là người biến dị, thân thể đã tiến hóa đến mức độ có thể hấp thu cùng với vận dụng năng lượng hoạt tính mới được. Chúng ta đặt tên là ma pháp, cái này cũng là tương lai của nhân loại. Ngoài trừ dị năng ra, đây là thứ khác có thể đối kháng với chiến lực của thế giới sương mù. Những lời này lại khiến những người ở chỗ này trầm tư một hồi lâu. Không biết bao lâu, Tổng thống nước Mỹ mới nói tiếp, vừa nãy chúng ta đang nói tới việc các quốc gia phái quân đội tiến vào khu vực sương mù. Tuy rằng không dám khẳng định việc các quốc gia tuân thủ quy ước sử dụng đạn hạt nhân, thế nhưng ít nhất chúng ta sẽ làm hết sức mình vì trách nhiệm đối với thế hệ của chúng ta, mà các ngươi là chuyên gia của việc đối phó sinh vật thế giới sương mù. Muốn hỏi ý kiến các ngươi một chút. Sở Hạo lập tức gật đầu, tiến lên trước một bước, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ lão binh chân chính, hơn nữa bất kỳ quân nhân nào đều không nhìn ra chút kẽ hở nào, bởi vì hắn đúng thật là lão binh. Hắn cứ như vậy đứng đó nói, nhiệm vụ của chúng ta chính là vì ngăn cản hạo kiếp này, cái giá để đánh đổi với việc xuyên không còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của quý vị. Chúng ta tổng cộng hơn 1.000 người xuyên qua, chỉ có mấy người chúng ta là sống sót. Đây đã là tín niệm về việc sinh tử tồn vong của chúng ta. Theo các nhà khoa học cùng với tin tức có được của những người đã từng xâm nhập qua thế giới sương mù kia biết rõ, biện pháp duy nhất là mang một lượng lớn đầu đạn hạt nhân cùng thâm nhập vào thế giới sương mù. Ngàn vạn lần cũng không được gây nổ tại thông đạo phía bên này, như vậy sẽ làm cho lỗ hổng biến lớn. Kế hoạch này là đem lượng lớn đầu đạn hạt nhân cùng chúng ta để nổ tung thông đạo bên phía thế giới sương mù. Như vậy mới có thể làm tiêu tan được lối thông với vị diện này. Và chúng ta hy vọng rằng toàn bộ thế giới sẽ phái ra binh sĩ tinh nhuệ nhất của các ngươi. Số lượng không nhất định nhiều, nhưng nhất định phải thích ứng với việc chiến đấu trong sương mù. Loại thích ứng này là vượt xa phương thức chiến đấu của người bình thường, không sợ hy sinh. Hộ tống chúng ta cùng với đạn hạt nhân tiến vào bên trong thông đạo. Cuối cùng đạn hạt nhân sẽ do chúng ta gây nổ, ngăn cản trận hạo kiếp của tương lai này. Tất cả mọi người ở đây đều có chút lộ vẻ xúc động. Chủ tịch nước Z gỡ kính mắt xuống, dùng hai mắt của mình nhìn bọn Sở Hạo nói. Nhưng như vậy, khi đã tiến vào thế giới sương mù các ngươi sẽ vĩnh viễn không trở về được, hoặc là sẽ chết ở trong thông đạo. Các ngươi, chúng ta... Sở Hạo ưỡn ngực, hai mắt đỏ lên, bên trong thoáng có dòng lệ, hắn lớn tiếng nói, vì tự do, vì sống còn, vì sự hy sinh của hàng ngàn đồng đội, vì tương lai tất cả con cháu nhân loại, chúng ta, chết không hối tiếc. Q12 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, chuẩn bị trước cuộc chiến. Mấy người Sở Hạo mỗi người đều có được một gian phòng thoải mái. Bởi vì Sở Hạo đã nói từ trước, mọi người ở đây đều có dị năng riêng của bản thân, cho nên sẽ không có ai thắc mắc tại sao trong đội ngũ lại có Biochis giống như người bình thường, nhìn thế nào cũng không phải quân nhân. Suy cho cùng người biến dị cũng không phân biệt ai là dân chúng hay là quân nhân, tỷ lệ là như nhau. Bên trong trụ sở, bọn Sở Hạo có được cơ hội nghỉ ngơi, tắm rửa, ăn uống, ngủ nghỉ. Ngoài trừ TIA bị các khoa học mang đi để tiến hành kiểm tra và nghiên cứu, những người còn lại đều được đối xử cực kỳ tốt. ít nhất không ai xem họ là kẻ địch hay người bị tình nghi. Thật là vớ vẩn, chúng ta nộp ra TIA, nếu bọn họ có nghi vấn nhất định sẽ tự thân đi kiểm tra xem có thật hay không. Orchi nói với vẻ hơi bất mãn trong tâm linh tỏa liên. Sở Hạo vẫn mang dáng vẻ nghiêm túc, hắn nhắc nhở thông qua kết nối tinh thần lực, không nên cười, không lộ ra vẻ mặt dư thừa. Thật ra bọn họ cũng đang quan sát chúng ta. Bọn họ đang bàn bạc tình huống tiếp theo. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi là được rồi. Lúc này do Marius đang ngâm mình trong bồn tắm, hắn nói với vẻ có chút phức tạp, nhưng chỉ cần như vậy là có thể sao? Phải biết rằng yêu cầu của chúng ta là bọn họ phải phái ra một lượng lớn quân đội, thậm chí liên quân các quốc gia tiến vào khu vực sương mù cũng không biết sẽ chiến đấu với kẻ thù nào. Đây coi như là lợi dụng sao? Ngoài ra còn chuyện 10 quả tên lửa hạt nhân, không tính là lợi dụng. Sở Hạo yên lặng cúi đầu nói, chỉ có thể nói lực lượng của chúng ta quá yếu, không thể chỉ dựa vào mỗi chúng ta để cứu vớt thế giới này. Chúng ta nhất định phải có lực lượng của thế giới này trợ giúp mới được. Cho nên, cố gắng trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh hơn nữa, để có khả năng bảo vệ những thứ quan trọng nhất của các ngươi, trở nên có thể gánh chịu tất cả các trách nhiệm, trở nên, để ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng có thể không oán không hối hận mới thôi. Những lời này rất nặng nề, tất cả mọi người trong đội không ai nói lời nào. Một lúc lâu sau, Trương Hằng mới lên tiếng, tình huống hiện tại thực sự không trách được ngươi, nếu không dùng đạn hạt nhân gây đau thương cho họ, chỉ sợ là với thân phận chiến sĩ tương lai của chúng ta, đoán chừng bọn họ lề mề nhiều ngày mới tập hợp quân đội. Đám chính khách thì hay do dự và tính toán lợi ích, không có cách nào khiến bọn họ cùng đoàn kết, đúng lúc chúng ta lại đang thiếu hụt thời gian. Sở thị sát pháp của ngươi, ta thấy rõ rồi, lần này, thực sự không trách được ngươi, có trách chỉ trách chúng ta không đạt được mức cường đại đủ để ngươi bày ra bố cục hoàn mỹ, cho nên mới phải như vậy. Xin ngươi, tha thứ cho chúng ta. Sau khi nghe vậy những người còn lại cũng không ai mở miệng nói lời nào, nhưng Beatrice lại rất kỳ lạ, nàng vội vàng nói, đúng vậy a, là bởi vì chúng ta vô dụng, cho nên đội trưởng mới phải gánh vác tất cả những chuyện này. Ngươi không phải vì bản thân mình mà làm vậy, ngươi cũng là vì vị diện này a. Tại sao ngươi phải bị lương tâm chỉ trích? Ngay cả nếu chúng ta phải chỉ trích ngươi, ta cũng ủng hộ ngươi. Đội trưởng, ta ủng hộ ngươi. Mọi người vẫn còn có chút trầm mặc. Một chốc lát sau, Orchi mới lên tiếng. Đúng vậy, chính xác bị chỉ trích nên là chúng ta, là toàn bộ chúng ta, không phải một mình ngươi. Đội trưởng Sở Hạo, từ sau khi ta biết ngươi, ngươi vẫn luôn như thế này, ngươi chưa từng thay đổi, ngươi chưa bao giờ thay đổi, là chúng ta thay đổi, là tâm tình của chúng ta thay đổi. Có lẽ, chúng ta thật sự quá yếu, cần phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ mới được, nếu không, chuyện như vậy vẫn sẽ luôn xảy ra, chúng ta phải cùng trở nên mạnh mẽ a. Sở Hạo vẫn im lặng cúi đầu, nhắm cả hai mắt, cứ như thế, giống như đang ngủ trong bồn tắm vậy. Cùng lúc đó, hệ thống chính trị của 10 cường quốc có thủ đô bị đạn hạt nhân oanh tạc đã sớm bị vấn đề phản kích. Liên quân và các chiến sĩ đến từ tương lai làm xôn xao. Đặc biệt là việc Sở Hạo phối hợp với nước Mỹ, để lại TIA ở căn cứ để nhân viên tiến hành khảo nghiệm cùng kiểm tra sự tình. Việc này cũng làm cho 9 cường quốc còn lại bất bình. Trước đó cũng may Sở Hạo đã nói rằng nhân loại hiện cũng đã đến đường cùng, cho nên hy vọng đem số liệu nghiên cứu của TIA giao cho tất cả các quốc gia bị đạn hạt nhân oanh kích. Việc này chỉ mới làm được một chút, thế nhưng hiện tại nước Mỹ vẫn còn tranh cãi với 9 quốc gia còn lại. Từ con chip, kim loại đến hệ thống vận hành năng lượng, hệ thống trí tuệ nhân tạo cùng công trình cơ học, ngoài ra còn lớp da kỹ thuật hoạt tính lúc trước. Xác thực, khoa học công nghệ tiên tiến hơn trình độ chúng ta bây giờ từ 2 đến 30 năm, tuy rằng chưa đạt được mức thời điểm như lời Sở Hạo nói, nhưng nếu căn cứ theo tình huống của nhân loại, một lượng lớn nhà khoa học tử vong, khoa học công nghệ đột ngột gián đoạn, còn thời gian phải trốn tránh ẩn núp giữa sinh tử, như vậy niên hạn tiến bộ của khoa học công nghệ có thể tin tưởng được, cho nên sau khi kiểm tra, đo lường và thảo luận, toàn thể nhân viên chúng ta xác nhận rằng người máy này đúng là kết quả của công nghệ tương lai, tuyệt đối không phải do khoa học công nghệ hiện tại chế tạo. Đây là kết luận của các nhân tài đỉnh cao của Mỹ đã triệu tập được trong thời gian ngắn, và sau khi 9 quốc gia còn lại lấy được số liệu khảo nghiệm, nhân viên của bọn họ cũng đưa ra kết luận tương tự. Như vậy, sự nghi ngờ về chiến sĩ tương lai cơ bản đã biến mất, duy nhất còn lại là việc liên minh quân sự toàn cầu của thập cường quốc. Việc phái ra quân đội liên quan đến nhiều thứ, ví dụ như tài chính, tình hình huy động quân đội trong nước, dư luận từ dân chúng, cùng với tình hình chính trị hậu cần. Đây cơ bản là liên quân của 10 quốc gia mạnh nhất toàn cầu, mối quan hệ phức tạp trong đó thực sự không thể nói hết. Hơn nữa nguy hiểm sau khi tiến vào khu vực sương mù, Sở Hạo cũng đã nói rõ với tất cả mọi người, bất kể là những sinh vật biến chủng bên trong, còn phải đối mặt với sự tập kích của quân xâm lược từ thế giới sương mù, lượng nhân mạng tổn thất nhất định vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên, cũng không phải là không có lợi ích, quan trọng nhất là việc thủ đô của 10 quốc gia bị san bằng, dân số tử vong đã vượt quá 30 triệu người, chưa nói đến việc bức xạ hạt nhân của đạn hạt nhân còn sót lại, cùng với việc các vấn đề bạo lực xã hội phát sinh, có thể nói, đây đã là những vấn đề hàng đầu mà những cường quốc này phải đối mặt. Nếu xử lý không tốt một chuyện thôi thì trực tiếp bị hạ bệ là còn nhẹ. Vì thế để di chuyển sự chú ý của dân chúng, bọn họ nhất định phải tìm ra kẻ địch đã dùng đạn hạt nhân, hơn nữa là phải tiêu diệt triệt để, nếu như không có cũng phải tìm cho có. Nhưng mà khá tốt là hiện tại quả thật có một kẻ địch tồn tại, hơn nữa còn là đại địch của toàn thế giới, là nhân loại ở thế giới sương mù. Đây là một trong những nguyên nhân khiến bọn họ nhất định phải xuất binh. Tiếp theo, ở thế giới sương mù có vẻ tràn đầy những vật phẩm mà những kẻ lãnh đạo này mong đợi. Ví dụ như những thứ gọi là công pháp tu luyện kia, cho dù là thông đạo biến mất, sương mù đã tiến vào thế giới này vẫn sẽ lưu lại. Những năng lượng hoạt tính kia sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến trái đất mấy trăm năm thậm chí lâu hơn nữa. Cho dù không đạt được trình độ như ở thế giới sương mù, nhưng nếu người biến chủng xuất hiện, cùng với việc nhân viên có thể tu luyện được là chuyện sớm muộn, như vậy việc lấy được công pháp tu luyện, hoặc là cướp lấy một loại khoáng vật linh thạch theo lời Sở Hạo nói cũng tốt. Đây là một dạng ngưng tụ của năng lượng hoạt tính. Ngoài ra thế giới sương mù còn có các khoáng sản, thực vật và tài nguyên sinh vật khác. Có thể nói, sự hữu ích của những thứ đó trong tương lai mà Sở Hạo đã miêu tả, những người đầu não của các quốc gia này đều rất hứng thú. Không nói chuyện khác, một trong số đó có thể tăng mạnh tuổi thọ, cũng đủ cho bọn họ phát động một cuộc chiến tranh rồi. Chính bởi vì như vậy, sự nhiệt tình đối với việc tiến vào khu vực sương mù của 10 quốc gia này còn cao hơn tưởng tượng rất nhiều. Nước Mỹ với tư cách chủ nhà, đầu tiên lên tiếng muốn có 80% số lính trong liên quân. Đương nhiên chuyện này bị 9 quốc gia còn lại hủy bỏ, đặc biệt là nước Z. Lần này nhân số tử vong do đạn hạt nhân là nhiều nhất trong các quốc gia, cũng muốn 50% lượng lính liên quân, hơn nữa còn thuyết phục rằng lục quân nước Z mạnh nhất, thích hợp loại hành trình ngắn và tinh thần không sợ hy sinh. Đến lượt Đức cũng thực dụng không kém, cũng muốn 40% tổng quân, hơn nữa còn xác nhận quân nhân Đức nghiêm cẩn, dũng mạnh, cũng với việc bất chấp đối mặt với bất cứ kẻ thù nào. Tóm lại, có thể nói đây là hội nghị tối cao quyết định thế cục của thế giới. Quả thật phảng phất như là chợ bán thức ăn vậy. Không riêng gì 10 quốc gia bị oanh tạc hy vọng được phái quân đội, cả Triều Tiên và Ấn Độ cũng mong muốn phái quân đi. Theo lời của bọn hắn là vì toàn bộ nhân loại mà chiến đấu. Đúng rồi, không thể không nhắc đến Nhật Bản. Sau khi thủ đô bị oanh tạc đã khiến Nhật tức tối muốn chết, nhưng lại không thể không tuyên bố lập tức quân đội Nhật Bản muốn hợp lực với quân đội Mỹ. Cũng tức là Nhật Bản thu hoạch được gì cũng là của Mỹ, mà Mỹ thu hoạch được gì vẫn là của Mỹ. Dưới tình huống như vậy thời gian cứ trôi qua từng giây một. Bên cạnh việc đàm phán số lượng lính liên quân đã nói lúc trước, mặt khác 9 quốc gia đã sớm cho quân đội của mình xuất phát. Dù sao đàm phán chỉ là việc số lượng quân tiến vào khu vực sương mù. Có lẽ nước Mỹ vì muốn chiếu cố 9 quốc gia bị đạn hạt nhân oanh tạc, đã hào phóng mở lời cho phép các quốc gia phái ra nhiều nhất là 50.000 quân tiến vào khu vực Mỹ chỉ định.